Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, đệ nhất phòng khảo nghiệm. Làm sao có thể, một cái bí ẩn không gian, cư nhiên thoáng cái xuất hiện ba cái cấp độ SSS tồn tại. Hơn nữa, mấy người kia cũng ít nhất đều là cấp độ SS. Đây, quá mạnh mẽ, thật lâu. Nơi này mới vang dội từng trận đè nén kinh hô cùng nghị luận. Cấp độ SSS sao? Trong góc, Lý Đại Hổ ánh mắt hơi rút lại. Tuy rằng không giống những người khác rõ ràng như vậy, nhưng mà bị đây, Long Gia Trại thực lực làm cho kinh động. Ba cái nam nữ trẻ tuổi, đều là cấp độ SSS. Trong đó khí tức cường hãn nhất, là đứng ở chính giữa nam tử kia. Hắn chiều cao tại 1m85 khoảng. Mặc trên người một bộ áo giáp màu vàng óng, trong tay cầm một cây trường thương, khuôn mặt kiên nghị, thân hình cường tráng, chỉ là đứng ở nơi đó, liền giống như một cây sắc bén cây giáo, bá đạo mà cường thế. Khí tức của hắn, thậm chí mơ hồ lấn át thân là thần chi hậu duệ huyết nguyệt. Cường đại đến bất khả tư nghị, người này bên phải, là một cái niên kỳ tại chừng 20 tuổi nữ nhân. Chiều cao đại khái tại 1m75, vóc dáng cao gầy mà đầy đặn, gương mặt tuyệt mỹ, ánh mắt lại vô cùng băng lãnh. Trên người của nàng mặc lên một bộ áo giáp màu đỏ rực. Bên hông treo một thanh trường kiếm, mái tóc dài màu đỏ tùy ý ghim lên, giống như một đóa nở rộ hoa hồng. Xinh đẹp bên trong mang theo gai nhọn. Khí tức của nàng, vừa vặn so với kia cái trên người mặc áo giáp màu vàng óng nam tử hơi yếu một ít. Trong ba người, đứng tại bên trái nhất nam tử kia, thoạt nhìn cũng là trẻ tuổi nhất một cái. Phỏng chừng cũng chỉ tại 17-18 tuổi khoảng, mặc dù hắn nỗ lực làm ra một bộ thành thục chững chạc bộ dáng. Nhưng cặp mắt kia, lại thỉnh thoảng lập lòe hiếu kỳ cùng linh động, vừa nhìn liền không làm sao an phận. Trên người của hắn mặc lên một bộ áo giáp màu xanh lam. Vũ khí là một thanh trường đao. Thỉnh thoảng lập lòe ánh sáng màu lam, vừa nhìn liền không phải là phàm vật, khí tức của hắn, là trong ba người yếu nhất một cái. Nhưng mà, dù vậy, chỉ từ khí tức mạnh yếu nhìn lên, cũng cùng Lý Đại Hổ bên người Lưu Thanh Lan chênh lệch không bao nhiêu. Tuyệt đối là một cao thủ. Đương nhiên, Lý Đại Hổ mặc dù được kinh động đến, đây ba cái cấp độ SSS người trẻ tuổi chỉ là trong đó một phần nhỏ nguyên nhân. Chân chính chủ nhân, chính là ở đó hai cái thoạt nhìn cùng người bình thường không sai biệt lắm trên người lão giả. Hai cái này lão giả từ đầu chí cuối cũng không có triển lộ một chút khí tức. Nhưng mà, Lý Đại Hổ nhưng từ trên người của bọn họ, cảm nhận được từng tia uy hiếp, rất nhỏ, nhưng lại chân thực tồn tại uy hiếp, nếu mà cảm giác của hắn không có lừa gạt mình mà nói. Hai cái này lão giả thực lực. Tuyệt đối phải so sánh kia ba người tuổi trẻ muốn mạnh mẽ. Ít nhất cũng là cấp độ SSS tồn tại. Thậm chí, càng cao, hô, ước chừng một hồi lâu, ba người tuổi trẻ khí thế mới thu liễm lại đi. Tâm thần của mọi người đây mới khôi phục một chút. Các vị, mái đầu bạc trắng cùng râu trắng lão giả, bắt đầu nói chuyện, thanh âm của hắn rõ ràng không lớn. Nhưng lại quỷ dị đem những người khác nghị luận đều ép xuống. Cũng chính xác truyền đến trong tay mỗi một người. Nhất thời, nơi này triệt để yên tĩnh lại. Lúc này, dâu bạc lão giả mới tiếp tục nói. Chắc hẳn các vị đều rất tò mò. Chúng ta là người nào? Tại đây lại là địa phương nào? Chúng ta vì sao lại phải đem các vị mang tới đây? Ha ha, tại đây, ta thì đơn giản giới thiệu một chút. Cho mọi người giải thích nơi này, tên là Long Thần Giới, là vĩ đại Long Thần Đại Nhân đã từng sống ở chi địa. Mà chúng ta, nguyên bản chính là một cái bình thường sơn thôn thôn dân. Nhờ có Long Thần nhìn chúng, ban phúc chúng ta, vì báo đáp Long Thần ban tặng, chúng ta nhất tộc lập tức đổi họ thành Long, bảo hộ đây, Long Thần Giới, chính là hộ Long nhất tộc, trước đây thật lâu. Long Thần Đại Nhân liền để lại dự ngôn, nói cầu gặp phải khả năng diệt vong tai họa, mà tại tai họa hàng lâm sau đó, nên có người ngoại lai bước vào Long Thần Giới thì hắn lưu lại khảo nghiệm cũng sắp chính thức mở ra, Long Thần Đại Nhân bày tam trọng khảo nghiệm. Chỉ có cuối cùng thông qua khảo nghiệm, cũng đạt được Long Thần thừa nhận người, mới có thể thu được Long Thần Di Bảo. Cũng trở thành Long Thần giới tân chủ nhân, mà chúng ta Hộ Long nhất tộc trách nhiệm. Chính là dẫn đạo toàn bộ bước vào Long Thần giới, người ngoại lai. Trước tới nơi này, tiếp nhận khảo nghiệm, rào, lão giả dứt tiếng, nơi này nhất thời lại vang lên một tràng thốt lên cùng nghị luận. Tất cả mọi người đều không tự chủ được lộ ra kích động cùng thần sắc mong đợi. Thậm chí, đã kích động đỏ mặt không thôi, phảng phất đã trở thành sau cùng người chiến thắng. Hừ, lão giả bên người kia tám người tuổi trẻ, nhìn đến những người trước mắt này biểu hiện, rối rít lộ ra khinh thường cùng vẻ trào phúng, phảng phất là nhìn giống như kẻ ngu. Khục khục, mắt thấy mọi người tựa hồ có không dừng được khuynh hướng. Dâu bạc lão giả ho nhẹ một tiếng, lần nữa đem thanh âm của mọi người áp xuống. Hắn chậm rãi đảo mắt một vòng, rồi sau đó mở miệng nói. Xem ra các vị đều có chút không thể chờ đợi. Đã như vậy, lão hủ cũng không trễ nãi mọi người thời gian. Đây liền đem khảo nghiệm nội dung công bố ra, lát nữa. Toàn bộ muốn thu được Long Thần Di Bảo, người tham dự. Đều đem tiến vào Long Thần Đại Nhân xây dựng thứ một thí luyện không gian bên trong. Tiếp nhận vòng thứ nhất khảo nghiệm mơ siêu, đây vòng thứ nhất khảo nghiệm nội dung rất đơn giản. Nắm giữ cấp độ S nguyên lực người, nhất thiết phải tại trong vòng 10 ngày, một mình đánh chết 10 con nhị giai thống lĩnh cấp quái vật, mới xem như thông qua, mà nắm giữ cấp độ SS nguyên lực người, trong vòng 10 ngày một mình đánh chết 5 con lĩnh chủ cấp quái vật. Xem như thông qua khảo nghiệm mơ siêu, về phần nắm giữ cấp độ SSS nguyên lực người. Không cần thiết tiếp nhận vòng thứ nhất khảo nghiệm, xem như trực tiếp thông qua, bước vào vòng thứ hai. Chư vị nếu là có bất kỳ nghi vấn nào, hiện tại cứ nói ra, ta sẽ tận lực cho mọi người giải đáp rõ ràng, nói xong. Dâu bạc lão giả nhìn về phía mọi người, ta muốn hỏi một chút, đây khảo nghiệm trong quá trình. Có hay không cái khác quy củ, nói thí dụ như, công kích lẫn nhau, thậm chí giết cái khác người tham dự. Một cái âm chắc chắc thanh âm đột nhiên vang lên, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đó là một người cao chỉ có 1m60 tới nam tử gầy nhỏ. Mặc lên một bộ màu đen giáp da, bên hông chứa hai thanh thế dao găm đen, một đôi mắt thoạt nhìn không có chút nào thần thái, huyền như người chết một dạng. Dâu bạc lão giả sờ một cái râu mép của mình, nhàn nhạt nói, không có bất kỳ quy củ, ai cuối cùng đem tương ứng quái vật nguyên hạch mang về. Ai chính là người thắng, còn nữa, chuyện trước tiên nhắc nhở một chút, không nên nghĩ dùng bên ngoài quái vật nguyên hạch đến lừa gạt qua quan. Thí luyện không gian bên trong quái vật nguyên hạch, cùng bên ngoài quái vật nguyên hạch không giống nhau, ta Hộ Long nhất tộc có thể tùy tiện nhận ra. Một khi phát hiện có người ăn gian, trực tiếp hủy bỏ tư cách, cũng đuổi ra khỏi Long Thần giới. Nếu có u mê bất hối thậm chí người phản kháng, giết, giết chữ vừa ra, nguyên bản vẻ mặt hiền hòa trên người lão giả, nhất thời bùng nổ ra một cổ so với trước kia ba người tuổi trẻ khí thế càng mạnh mẽ. Như cơn lốc một dạng, quét sạch tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi sợ hãi. Có mấy cái thực lực yếu nhất, càng là trực tiếp bị hù dọa run chân, ngồi liệt tại mà, tĩnh, như chết tĩnh. Một khắc này, ngoại trừ Lý Đại Hổ mấy cái số lượng không nhiều giác quan bén nhạy người ra. Những người khác giờ mới hiểu được, trước mắt hai cái này nhìn như vô hại lão giả, vốn là đến kinh khủng như vậy. Hôn, ấn vào trong, cho một cái khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho tân đánh điểm tối đa cuối cùng đều tìm được xinh đẹp lão bà Nga. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo mát mẻ đọc. Hết chương.